quen bóng tối. Từ mình thường hay lấy quá khứ ra nhìn, nhìn lại từng vết cát, rồi lòng chợt đau thắt, chẳng buồn gạt nước mắt. Nước mắt bấy lâu không được lên tiếng, chỉ cô sống trong bao niềm vui giả vờ, giả dối chính con tim của mình để chấp vá lại anh bình minh. Những mảnh vỡ gì vắng vô hình, tự mình làm mình đau thôi, chăm sự vững chãi, mọi thứ cũng đã quay mặt đi rồi. Tự mình lùng tìm cô đơn cho mắt quay hơn, dần vọt như mưa tình cảm. Dẫu kín những tâm tư nào ai biết, nếu có biết cũng không một ai thấu hiểu bản thân ta cần gì để thắp sáng cho ta đường đi thoát khỏi những trống trải vô vị. Tự mình lúc